Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 28, Tiếu Tam Tiếu. Lão tiên sinh, Võ Lâm Chí Tôn lo lắng nhìn một chút Tiếu Tam Tiếu. Người sau nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, nhìn về phía Tiếu Kinh Thiên hai người, quát lên, hai người các ngươi nhiệt tử, lại có thể cùng Si Vưu vẽ đường cho hươu chạy, tàn hại bách tính. Quả nhiên tội ác tày trời, còn không mau mau quay đầu lại, quay lại, ha ha ha ha, Tiếu Ngạo Thế cười lạnh một tiếng, kêu lên, lão già, người năm đó vì cái gì chó má thiên hạ muôn dân, đem mẹ con chúng ta vứt bỏ, 15 năm chưa về một lần, thậm chí ngay cả mẫu thân khi chết đều không có đi liếc mắt nhìn, như vậy phụ thân, cũng xứng gọi chúng ta nghiệt tử, hừ. Tiếu Kinh Thiên chắp tay cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngày hôm nay tôn chủ ở đây, chính là giờ chết của ngươi, chờ ngươi chết rồi, hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ tùy tùng tôn chủ, tàn sát hết ngươi đây bảo vệ một đời thần châu, nhường ngươi suốt đời sở cầu tận thành hư vọng, như vậy mới giải ta hai mối hận trong lòng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tiếu Tam Tiếu có chút bi thống chỉ vào Tiếu Kinh Thiên hai người. Được rồi, lão tử không tâm tình nghe các ngươi phí lời. Si Vưu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hổ phách đao sát khí kinh thiên. Hóa thành dữ tợn hổ ảnh gào thét. Hắn một đôi khổng lồ con mắt đột nhiên nhìn chăm chú Tiếu Tam Tiếu. Điên cuồng hét lên nói. Ngày hôm nay lão tử sẽ đưa ngươi đi gặp Hiên Viên Tiểu Nhi. Ha ha ha ha. Bồng, chỉ gian Si Vưu trên người sát khí cuồn cuộn. Song tay nắm chặt hổ phách đao, bỗng nhiên tà phách mà ra, tầng tầng lớp lớp ánh đao thế không thể đỡ, trong phút chốc xẹt qua hư không, bao phủ Tiếu Tam Tiếu. Hống, một đầu to lớn bạch hổ bóng mở ở ánh đao bên dưới rít gào, mở ra giữ tận miệng lớn, Tiếu Tam Tiếu sắc mặt nghiêm nghị đến cực hạn, cả người đột nhiên xuất hiện một đạo long quy bóng mờ, đen kịt mai rùa hiện lên. Bảo vệ quanh thân, oanh, ánh đao kia bao phủ Tiếu Tam Tiếu cả người. Bạch hổ bóng mờ liền muốn thôn phệ mà xuống, lại bị cái kia to lớn mai rùa đỡ, khó có thể ngoạm ăn. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Si Vưu đao thế dưới tầng tầng lớp lớp kình khí bao phủ Tiếu Tam Tiếu. Nổ vang hư không, run rẩy đại địa, đất rung núi chuyển tận thế cảnh tượng vờn quanh. Nhưng mà cái kia mai rùa nhưng là không có vỡ tan nửa phần. A, làm sao có khả năng? Tiếu Kinh Thiên hai người lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Si Vưu, mặt đối với hai người ánh mắt chất vấn. Si Vưu hừ lạnh nói, các ngươi lão tử này mai rùa xác thực rất cứng, nhưng hắn đã vừa mới ra toàn lực mà các ngươi cảm thấy lão tử ra bao nhiêu công lực? Tiếu Ngạo Thế lắc lắc đầu, cái này tiểu nhân không biết. Si Vưu ngửa mặt lên trời cười như điên nói, 3/10. Sau đó hắn tiếp theo cúi đầu đến, lần thứ hai một đao chém ra, nổ vang 4 phương 8 hướng, tầng tầng lớp lớp ánh đao ngang qua thiên địa, giống như muốn đem này nhật nguyệt tinh thần chém chết. Lần này là 4/10. Tiếu Tam Tiếu biến sắc, song trưởng đẩy ra, cuồn cuộn không ngừng chân khí truyền vào quanh thân trong vỏ rùa. Oanh, Si Vưu ánh đao hạ xuống, màu đỏ tươi ánh sáng phun trào, bàng bạc dâng trào mà vô cùng vô tận, sát khí kinh thiên động địa, phong mang hào quang ngang qua cửu thiên. Cái kia mai rùa nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, Tiếu Tam Tiếu sắc mặt trắng bệch 3 phần, hừ, 5/10, Si Vưu lần thứ hai xuất đao, lần này so với vừa mới càng thêm hùng vĩ bàng bạc, thiên địa cũng theo đó thất sắc. Ngôi sao nhật nguyệt lu mờ ảm đạm, trong chớp mắt, thiên địa càng là có tối tăm cảm giác. Oanh, oanh, oanh, to lớn ánh đao tự 3 cái không giống góc độ hạ xuống, đều ở giữa Tiếu Tam Tiếu quanh thân. Răng rắc, cái kia mai rùa có chút không chịu nổi áp lực, vết nứt càng lúc càng lớn. Tiếu Tam Tiếu sắc mặt cũng thương bạch ngưng trọng đến cực hạn, cả người càng có chút run rẩy. Song trưởng đẩy hướng về phía trước, 4.000 năm công lực toàn bộ tuôn ra, gia trì phòng ngự, 6/10, ánh đao đen kịt thâm thúy, không còn nữa vừa mới cuồng bạo cùng phong mang, trái lại trở nên nội liễm cùng chất phác, nhìn như tầm thường bề ngoài dưới, ẩn giấu chính là chảm nứt thiên địa phong mang đao khí. Phốc, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài, hắn mai rùa ở Si Vưu một đao bên dưới, càng toàn bộ chia năm xẻ bảy. Ha ha ha ha, nguyên lai người cũng chỉ đến như thế a, liền để lão tử xuất toàn lực tư cách đều không có. Thực sự là mất hứng a. Si Vưu cười lớn, ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn kỹ Tiếu Tam Tiếu, không hề che giấu chút nào sát cơ phun trào. Si Vưu tộc trưởng, không nghĩ tới, 4000 năm trấn áp sau, sức mạnh của ngươi không những không có bị suy yếu, trái lại càng mạnh hơn. Tiếu Tam Tiếu thở dài nói. Tiếu Kinh Thiên hai người cười to. Lão già, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Hiện tại liền để huynh đệ chúng ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lấy mảnh này ngươi nhất là yêu quý Thần Châu đại địa đến cùng ngươi chôn cùng. Hừ, hai người các ngươi nhiệt tử, bởi vì chính mình có thể giết ta sao? Tiếu Tam Tiếu lau lau rồi một cái khóe miệng máu tươi, sắc mặt hơi bị lạnh, thử một chút xem sao. Vạn đạo xâm la, Tiếu Kinh Thiên mãnh mà gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh xuất hiện ở Tiếu Tam Tiếu bên người, một chưởng vỗ hướng về đỉnh đầu của hắn. Hừ, Tiếu Tam Tiếu áp chế lại thương thế, thân ảnh nhẹ nhàng một bên, Tiếu Kinh Thiên một chưởng vừa vặn rơi vào hắn vai, sắc mặt người sau vui vẻ, lập tức trở nên ngơ ngác, làm sao có khả năng. Tiếu Kinh Thiên sắc mặt kêu lên, hắn trưởng thế ở sắp bao phủ đến Tiếu Tam Tiếu vai thời gian, lại có thể bị một luồng đột nhiên xuất hiện sức mạnh mạnh mẽ cho đẩy ra. Bản lãnh của ngươi đều là ta giáo, muốn lấy này đối phó ta, ngươi còn kém xa. Tiếu Tam Tiếu khẽ quát một tiếng, vạn đạo xâm la. Một luồng cùng Tiếu Kinh Thiên hoàn toàn tương đồng sức mạnh chớp mắt xuất hiện ở Tiếu Tam Tiếu trong tay, sau đó mạnh mẽ bao phủ hướng về ngực hắn. Phốc, Tiếu Kinh Thiên phản ứng không kịp nữa, bị một chưởng vỗ bay ra ngoài, thân hình lảo đảo. Đại ca, Tiếu Ngạo Thế vội vã đi tới nâng lên hắn. Tiếu Tam Tiếu đem ánh mắt nhìn về phía sách đao mà đứng Si Vưu, than thở, Si Vưu tộc trưởng, năm đó ngươi cùng Hiên Viên bệ hạ tuy không hợp, nhưng cũng là ta Thần Châu nội bộ chi tranh. Ngày hôm nay ngươi hà tất mang theo một đám dị tộc đến hoác loạn Thần Châu đại địa đây? Hừ, vậy thì như thế nào? Cái gì cẩu sao sao tộc, chó má địa vực, ngươi cho rằng lão tử sẽ quan tâm những này sao? Si Vưu hét lớn, nếu là đặt ở 4000 năm trước, lão tử chỉ là cầu đánh bại Hiên Viên tiểu nhi, ta Cửu Lê bộ tộc trở thành thiên hạ cộng chủ. Nhưng là hiện tại, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Si Vưu trên mặt dâng lên một luồng hung sát tâm ý, điên cuồng hét lên nói, ở trong mắt ta, cái gì thiên hạ cộng chủ, cái gì vạn người cúng bái đều đã không còn quan trọng nữa. Ta chỉ muốn đánh bại Hiên Viên tiểu nhi, để này 4000 năm trấn áp mối thù, thôn tận thiên hạ này tất cả muôn dân, mà ta bản thân tuyên cổ bất hủ. Ngươi, ngươi điên rồi. Tiếu Tam Tiếu sắc mặt cả kinh, có chút khó có thể lý giải được Si Vưu ý nghĩ. Ít nói nhảm, hai cái này rác rưởi không có tác dụng lớn, vẫn là lão tử tự mình động thủ đi, chết ở hổ phách đao dưới cũng xứng đáng ngươi. Si Vưu hét dài một tiếng, hổ phách đao bỗng nhiên bổ ra, hướng về Tiếu Tam Tiếu trên đầu chém tới. Lần này là 8/10 công lực. Hống, Si Vưu một đao chém ra thời khắc, chu vi số trong vòng 10 dặm sát khí kinh thiên, che đậy nhật nguyệt, to lớn ánh đao bao trùm càn khôn. Tiếu Tam Tiếu chỉ cảm thấy một loại vô cùng sát ý bao phủ, tự thân phảng phất một chiếc thuyền con ở vô lượng trong biển rộng, lúc nào cũng có thể bị lật tung. Hỗn thiên tứ tuyệt, địa thủy hỏa phong bốn đạo tràn ngập thiên địa kỳ dị sức mạnh phun trào, đan dệt làm một nói hỗn hỗn độn độn cuồn cuộn năng lượng, chớp mắt tung khắp cả hư không. Tiếu Tam Tiếu song trưởng đẩy một cái, này sôi trào mãnh liệt sức mạnh nằm dày đặc thiên địa, bao trùm hướng về Si Vưu ánh đao. Mà lúc này, Tiếu Tam Tiếu một tay tóm lấy cái kia Võ Lâm Chí Tôn. Thân ảnh thoán hướng về phương xa. Oanh, cái kia địa thủy hỏa phong đan dệt sức mạnh cuốn lấy. Si Vưu đao khí chớp mắt bị làm hao mòn rất nhiều. Hư không dập dờn, thiên địa trở nên hỗn độn không thể tả. Si Vưu quát chói tai một tiếng, lại là một đao chém ra. Phong mang vô cùng ánh đao ngang qua thiên địa, óng ánh đến cực hạn, cắt ra hư không, chém nứt mở này hỗn hỗn độn độn hư không, phá tan cái kia kỳ dị sức mạnh. Một đao này, hắn đầy đủ ra 9/10 sức mạnh. Nhìn Tiếu Tam Tiếu đi xa thân ảnh, Si Vưu cười lạnh nói, liền để ta lấy 10 thành công lực đưa ngươi đi gặp Hiên Viên Tiểu Nhi đi. Ha ha ha ha, chính đang lao nhanh Tiếu Tam Tiếu đột nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh. Một đạo để hắn cảm thấy không gì sánh được khiếp đảm sức mạnh đáng sợ chính đang vọt tới. Si Vưu xuất đao, hắn một đao này trước nay chưa từng có nhanh, vượt qua tốc độ gió, vượt qua âm thanh, mấy có thể cùng tốc độ ánh sáng sánh vai. Nhưng hắn xuất đao một khắc đó, ánh đao cũng đã đi tới bên ngoài mấy dặm, tới gần Tiếu Tam Tiếu. Bất quá, nhưng có người nhanh hơn hắn. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, nhật nguyệt tinh thần không gặp tia sáng. Sẽ ở đó ánh đao sắp bao trùm Tiếu Tam Tiếu thời gian. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ánh đao kia bên dưới. Rút lên kiếm trong tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.